Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Hòa thái đầu. Tiểu Tiểu thanh âm biến thấp vài thần ở trong mọi người. Hòa thái đầu. Tiểu Tiểu thanh âm thấp ở trong mọi người. Nàng là người dễ dàng xấu hổ nhất. Hắn là người người thích nhất sao? Dạ. Tiểu Tiểu nhẹ nói. Hai người các ngươi chỉ có thể chọn một, ngươi chết hay là hắn chết. Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Có thể hay không cũng không chết. Ta còn trẻ, ta còn không có lập gia đình. Ta... Nàng tự nhiên khóc to lên. Hòa Thế Đầu lúc này đã có thể nghe được thanh âm của nàng. Nghe nàng khóc, Hòa Thế Đầu vẻ mặt có chút bóp méo. Phải một người chết, ngươi hay là hắn, trả lời ta. Nếu như không trả lời, hai người đều phải chết. Ngươi có quyền lựa chọn, nếu như lựa chọn để cho hắn chết, ngươi có thể sống sót. Tiểu Tiểu nghẹn ngào. Vậy thì ta chết. Ta chết sau này, ngươi có thể để cho ta chết, và để cho Thái Đầu nói cho cha ta biết. Sau đó thì hãy chiếu cố bọn họ. Thái Đầu mặc dù trông xấu xí một chút, nhưng huynh rất tốt. Tính mạng con người chỉ có một lần. Người thật sự lựa chọn mình chết sao? Bình thản thanh âm hỏi lại lần nữa. Ta không muốn chết, nhưng mà ta không thể để Thái Đầu chết được. Thật lòng nói cửa thứ nhất thông qua. Kim quang chợt lóe, Hòa Thái Đầu lên không trung. Người có người yêu chưa? Có. Là ai? Tiêu Tiêu. Hòa Thái Đầu nói như đinh chém sắt. Nàng cũng thích ngươi sao? Đúng. Nếu hai người chỉ có một người được sống, vậy ngươi hy vọng là ai? Ta lựa chọn chính mình sống sót. Hòa Thế Đầu trầm mặc một hồi lâu, sau đó đưa ra đáp án. Tại sao? Bình thản thanh âm nhàn nhạt hỏi. Hòa Thế Đầu dùng sức hít sâu một cái. Nhà ta cả mấy trăm mạng đều bị giết thù lớn chưa trả. Ta không thể chết được. Ta lựa chọn mình sống sót. Nếu như Tiêu Tiêu chết, ta thật ra cũng đã chết. Lòng ta đã chết. Ta sẽ vì nàng tự cung thủ tiết, cho đến khi ta báo được đại thù. Lúc đó ta sẽ đi theo nàng. Nếu như còn có kiếp sau, ta nguyện bên nàng là một con vật gì đó yên lặng bảo vệ nàng. Tiểu Tiểu mắt sưng sưng, rốt cục thì kết trở thành giọt lớn. Giọt nước mắt theo gương mặt lăn xuống. Nhưng giờ khắc này không như lúc trước, lạnh như băng tuyệt vọng. Hòa Thế Đầu có chút không kiềm chế được. Hắn không biết giờ này Tiểu Tiểu có thể nghe được thanh âm của mình không, và cũng không biết Tiểu Tiểu có thể tha thứ cho hắn này không. Chân thành tha thiết, chí tình, thật lòng cửa thứ nhất vượt qua kiểm tra. Cửa thứ hai miễn thi. Tiêu Tiêu, cửa thứ hai miễn thi. Lúc này, đứng ở nơi bàn quay chung quanh mọi người, đã có 11 người bị chọn chúng. Hoặc Vũ Hạo nhắc nhở phải nói thật ra điều kiện tiên quyết. Không có một người bị nghiêm trọng trừng phạt, chỉ có Vu Phong, Chu Lộ, bởi vì ngữ gia vô lễ bị quật, nhưng cũng không bị thương tổn mạnh mẽ. Cuối cùng còn dư lại hai người, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam. Kim quang lưu chuyển, dùng lưu tại Giang Nam vị trí, quang kén mở ra. Giang Nam Nam lên không trung. Người, có người yêu chưa? Bình thản thanh âm vang lên. Có, là ai? Từ Tam Thạch, hắn là người ngươi thích nhất sao? Dạ, nếu như trong hai người các ngươi chỉ có thể có một con sống sót, vậy ngươi hy vọng là ai? Vấn đề giống như trước, rơi vào Nam Nam. Nàng nhất thời trở nên có chút tái nhợt. Hoặc Vũ Hạo đã nhắc nhở, nàng biết mình không thể nói dối. Nhưng mà nàng không biết lúc này Từ Tam Thạch có nghe thấy mình nói không. Ta hy vọng ta có thể sống sót. Giang Nam Nam khó khăn nói, vì sao? Ta muốn chiếu cố mụ mụ. Nếu như ta chết, mụ mụ sẽ không có người chiếu cố, và không có ai chiếu cố nàng, nàng cũng chết. Ta cùng mụ mụ tòa nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Ta yêu Tam Thạch, nhưng là ta yêu mụ mụ hơn. Nếu như cho ta chọn một, vậy ta chỉ có thể lựa chọn mình sống sót. Sống sót vì mụ mụ, và ta sẽ vì Từ Tam Thạch thủ tiết, chờ mụ mụ đi, ta liền đi tìm huynh ấy. Tình yêu hóa thân tình, nói như vậy, ngươi coi trọng thân tình hơn rồi. Vậy, ngươi đã làm Từ Tam Thạch thất vọng sao? Giang Nam Nam cười, không có mụ mụ, trên thế giới này sẽ không có ta. Ta có lỗi với Tam Thạch, ta dùng nửa đời sau sẽ báo đáp. Thật lòng cửa thứ nhất thông qua. Giang Nam Nam trở về vị trí cũ, kim quang cơ hồ là lấy Tuấn Di rơi vào Từ Tam Thạch trên người. Kim quang lưu chuyển, Tam Thạch lên không trung. Biến thái ngươi! Từ Tam Thạch không thể nhịn miệng, chửi ầm lên. Ba! Một đạo kim sắc quang mang ngưng kết, hung hăng rút ra, đánh vào thân Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy địa phương đau nhức truyền đến, thậm chí ngay cả sâu trong linh hồn cũng không nhịn được co rút đau đớn. Nói năng lỗ mãng, phạt ngươi ba tiền. Ba, ba. Giang Nam Nam một mình gấp gáp cũng là không có biện pháp nào, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng tên ngốc này, tại sao lại chống người phân cao thấp vào lợi ích gì chứ. Người có người yêu chưa? Bình thản thanh âm lạnh lùng hỏi. Có. Là ai? Giang Nam Nam. Nàng là người ngươi thích nhất sao? Đúng. Nếu như hai người các ngươi chỉ có thể có một người sống sót, ngươi quyết định nguyện ý là ai? Là nàng. Ta chết. Mới vừa rồi Giang Nam Nam cũng lựa chọn ngươi chết. Chẳng lẽ ngươi sẽ sống như vậy, cần bận tâm cha mẹ phụng dưỡng? Từ Tam Thạch tức giận. Ta cùng nàng tình huống không giống nhau. Nàng cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau. Ta mặc dù cũng có cha mẹ, nhưng còn có huynh đệ tỉ muội có thể chiếu cố cha mẹ. Ta có lỗi với bọn họ, nhưng ta tin tưởng ta chết, bọn họ sẽ không có quá nhiều cảm giác. Đối với tình yêu coi như có can đảm giao ra, nhưng đối với cha mẹ cũng là bất hiếu. Trừng phạt ngươi đánh 10 roi mới có thể vượt qua cửa thứ nhất. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Từ Tam Thạch trên không trung bị rút ra, đau đến nỗi không muốn sống, kêu thảm thiết liên tục. Cũng vừa lúc đó, sở hữu kim sắc quang kén toàn bộ trở nên trong suốt. Vừa hay tới không trung bị hung hăng quật Từ Tam Thạch. Bởi roi rút ra xong, Từ Tam Thạch trở xuống mặt đất, cả người tê liệt ngã xuống. Ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích, nhưng trên người lại không lưu lại nửa điểm vết thương. Thật lòng vòng thứ nhất kết thúc, mạo hiểm vòng thứ hai bắt đầu. Miễn thi người dẫn đầu tiến vào vòng thứ ba. Ba đạo kim quang đồng thời sáng lên, Trương Nhạc Huyên, Hoa Tế Đầu cùng Tiêu Tiêu trong nháy mắt biến mất, toàn trường 13 người cũng tùy theo biến thành 10. Một cỗ nồng đậm sơ xác, tiêu điều hơi thở xuất hiện ở mỗi người cảm giác. Trên mặt đất, bàn quay biến hóa vô cùng lớn, tổng cộng có 10 ô vuông, nhưng lần này mỗi cái ô vuông cũng có một dấu hiệu. 10 dấu hiệu đó không giống nhau. Toàn bộ 10 người trong tai đồng thời vang lên thanh âm bình thản. Mạo hiểm cửa thứ hai bắt đầu. Các ngươi đem từng cái tiến hành cửa thứ hai, mỗi 11 lần bắt đầu. Dưới chân của hắn tia sáng lên, bàn quay xoay tròn, dừng lại một khắc. Làm được coi là vượt qua kiểm tra, làm không được tiến vào độ sâu mạo hiểm. Có sinh mạng nguy cơ độ sâu mạo hiểm, nhưng như cũ không thể vượt qua chết. Ở bàn quay sau khi xuất hiện có thể trực tiếp lựa chọn tiến hành độ sâu mạo hiểm. Hiện tại bắt đầu. Thứ nhất, từ tạm thạch. Chẳng ai ngờ mới vừa nhận chịu thống khổ lớn nhất thì từ tâm thạch lại là người thứ nhất bắt đầu. Hắn đứng ở chỗ lập ra hình tròn, mặt đất kim quang sáng lên, cái cự bàn cũng bắt đầu xoay tròn. Lúc này mọi người cũng không cách nào trao đổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn quay xoay tròn. Dần dần bàn quay xoay tròn tốc độ từ từ biến chậm lại. Đau đớn trên người mới vừa giảm bớt mấy phần, từ tâm thạch không đợi thở gấp quá. Dĩ nhiên đối mặt với cửa thứ hai, hắn cũng không biết là có cái gì. Rốt cục bàn quay ở tốc độ cao xoay tròn dần dần ngừng lại, lần cuối dừng lại tại thời điểm từ tam thạch có 1/10 nhỏ hẹp hình quạt sáng lên phía trên và ký hiệu kia cũng sáng lên. Đây là một thần hình dạng ký hiệu. Trong mạo hiểm đá lưỡi, kế tiếp địa quay đem một lần nữa lựa chọn. Vô luận chọn chúng người nào, người phải thuyết phục hắn hoặc là bắt buộc người đó cùng với người đá lưỡi 3 phút đồng hồ. Toàn bộ thời gian là 10 phút đồng hồ. Nếu như không cách nào làm được, tiến vào độ sâu mạo hiểm. Lần nữa cường điệu, độ sâu mạo hiểm sẽ cực kỳ nguy hiểm. Các người thậm chí có thể gặp mặt đối với mình không cách nào mà chống cự lại cường đại đối thủ. Tử vong tỷ lệ vượt qua 50%. Lựa chọn bắt đầu. Bàn quay lập tức bắt đầu hai lần chuyển động. Từ tâm thạch trợn mắt há mồm. Tất cả những người khác cũng rõ ràng nghe được thanh âm đó. Trong lúc nhất thời, các nữ hài tử trừ Giang Nam Nam ở ngoài cũng là hoa dung thất sắc. Từ tâm thạch đầu tiên ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt vui mừng không khỏi hiện lên ở đáy mắt. Lần này địa quay vừa khôi phục vòng thứ nhất, lúc cái loại kim quang xoay tròn không ngừng lóe tàn, dần dần chậm lại. Từ tâm thạch mở to hai mắt nhìn, trong lòng thầm kêu, nữ là nữ. Kim quang rốt cục ngừng, làm nó một cái chớp mắt, từ tâm thạch há hốc mồm. Ngươi đùa ta ư? Từ tâm thạch kêu thảm. Kim quang dừng lại, vừa vặn chính là không thể nào đợi được nữa, dừng lại vị trí dưới chân bối bối. Chọn chúng, đếm ngược bắt đầu. Hai đạo kim quang đồng thời sáng lên. Từ tâm thạch cùng bối bối lập tức xuất hiện ở trung ương sân khấu vị trí. Một cái màu vàng đồng hồ cát trên không trung phù huyền xuất hiện. Bối bối bị chọn chúng đi ra ngoài, đồng dạng cũng trợn mắt há mồm. Hai huynh đệ nhìn nhau, trong lúc nhất thời hai người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người hôn nhau kiểu gì đây? Tử tam thạch ngửa mặt lên trời kêu một tiếng. Người chơi ta ư? Làm sao phải là bối bối chứ? Tại sao phải là hắn? Một khi mình lựa chọn, mặt đất đến khả năng thật sự tử cực. Chỉ cần đá lưỡi 3 phút đồng hồ là có thể vượt qua kiểm tra, vốn so sánh với chết là tốt hơn. Bối bối! Tử tam thạch khó khăn kêu lên, đầu lưỡi liếm liếm môi của mình. Bối bối giống như là bị đạp trúng cái đuôi mèo, nhảy lên cả giận. Nghĩ cái gì? Tử tam thạch cả giận. Nghĩ cái gì chứ? Ta không muốn. nhưng là vì sinh tồn. Chẳng lẽ người muốn hai chúng ta chết ở đây sao? Bối bối tức giận. Bị ngươi hôn, thà ta chết còn hơn. Tổng cộng tam quan, toàn bộ thông qua người có thể rời đi. Hơn nữa, có căn cứ qua cửa tình huống đạt được bất đồng trình độ. Lượng thân làm thêm yêu cầu phần thưởng. Bình thản thanh âm đúng lúc vang lên. Tử Tam Thạch khó khăn, nuốt nước miếng. Bối bối, nghe được sao? Tổng cộng tiệu tam quan. Cái chỗ này quỷ dị, nhưng tên kia vẫn định đoạt. Hơn nữa, lúc trước, vấn đề mặc dù điều toán, nhưng cũng chỉ là tình cảm của chúng ta phương diện để lên đường thôi. Nhẫn lại một chút nhé, vì tương lai hạnh phúc của chúng ta. Chẳng lẽ người không có ý định để đi cứu Tiểu Nhã sao? Ta vừa nghe đến Tiểu Nhã thì bối bối người nhất thời mềm xuống. Đúng, hắn có thể không để ý tính mạng của mình, nhưng còn Tiểu Nhã, không có hắn, Tiểu Nhã vĩnh viễn sẽ mất đi linh hồn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, bối bối thở dài, hai mắt nhắm lại. Thôi, đến đây đi. Từ Tam Thành thoáng nhìn qua không trung, đồng hồ cát mãnh liệt cắn ra một cái, bước nhanh hướng đi của bối bối. Trong lòng không ngừng nhớ tới chú ngữ. Đây chẳng qua là hai mảnh lạp xưởng, hai mảnh lạp xưởng. Bối bối trong lòng cũng giống như trước, niệm chú ngữ, coi như bị heo hôn, bị heo hôn. Rốt cục, Từ Tam Thạch đi tới trước mặt bối bối, cả hai không sai biệt lắm, không cần người nào chấp nhận người nào, nhưng lại trong gang tấc. Ta tới, Từ Tam Thạch không nhịn được nói một câu. Bối bối nhắm mắt lại, cả giận. Mau tới đi, đồ đầu heo. Từ Tam Thạch cắn ra một cái, nhắm mắt lại, trực tiếp đưa tới. Bối bối cảm giác được có đồ vật gì đó đụng phải miệng mình. Từ Tam Thạch cũng đồng dạng cảm giác như điên lên. Thật là sơ bẩn mà, trực tiếp tiến vào độ sông mạo hiểm. Kim quang chợt lóe, giống như là quét đem một loại, đem Từ Tam Thạch bối bối, tất quả đảo qua quét sạch, biến mất không thấy. Trước một màn này, trái tim mỗi người đều co quắp, đều trợn mắt há mồm. Giang Nam Nam nóng lòng, có chút buồn cười. Bất quá, trong lòng lại thấy âm thầm may mắn. Nhưng không biết bọn họ có thể trôi qua độ sâu mạo hiểm bao nhiêu. Giang Nam Nam đang suy nghĩ lung tung thì bàn quay lần nữa bắt đầu chuyển động. Mỗi người hô hấp cũng không kìm được khẩn trương lên. Vững vàng nhìn chăm chú bàn quay xoay tròn. Bọn họ rất rõ, vô luận sớm muộn gì mình cũng sẽ có bị bàn quay chọn trúng một khắc. Một đạo kim quang chợt sáng lên, lần này cũng là phát sáng ở Nam Nam. Bàn quay chậm rãi dừng lại, hiện ra ở chỗ Nam Nam là người còn lại ký hiệu. Đánh bại bị chọn trúng hai đối thủ, chiến thắng vượt qua kiểm tra, thất bại tiến vào độ sông mạo hiểm. Đối thủ chiến thắng tiếp tục bàn quay tư cách, ở sau lựa chọn rớt xuống mạo hiểm khó khăn. Đối thủ thất bại tiếp tục bàn quay, gia tăng mạo hiểm khó khăn. Bàn quay chuyển thành màu vàng, nhưng lần này cũng là hai đạo kim quang nhanh chóng tạo động. Một với hai, hai đạo kim quang chia ra, dừng lại ở Ninh Thiên cùng Vô Phong. Kim quang lóe lên, Vô Phong cùng Ninh Thiên liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều thấy có vẻ quái dị. Nam Nam không biết các nàng cờ thứ nhất thời điểm xảy ra chuyện gì. Năm cái hồn hoàn cơ hồ trong nháy mắt lên từ Nam Nam dâng lên dưới chân. Cùng lúc đó, trên người Nam Nam, hai cái hồn hoàn thứ hai, thứ ba đồng thời sáng lên. Vu Phong cùng Ninh Thiên chỉ cảm thấy thân thể đồng thời trầm xuống. Giang Nam Nam tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện ở Ninh Thiên sau lưng, hai tay tìm tòi tựu chộp tới Ninh Thiên. Đây chính là hồn kỹ thứ hai của Nam Nam, trọng lực khống chế cộng thêm hồn kỹ thứ ba di chuyển tức thời. Ninh Thiên mặc dù là chiến hồn sư phụ trợ, nhưng chính là bởi vì nàng tự thân không có trực tiếp chiến đấu bằng năng lực, vì vậy đối với mình thì càng làm trọng. Một tầng màn hào quang trực tiếp ở trên người nàng bắn ra ngoài, chính là cấp 5 hồn đạo vòng bảo hộ. Đồng thời hồn đạo khí xuất hiện dưới chân, xông về trước. Bị Giang Nam Nam hai tay bắt được bả vai, Ninh Thiên cũng cảm giác được đầu vai tê dần, toàn thân có chút mềm yếu, phảng phất là huyết mạch bị đóng cửa. Trong cơ thể, hồn lực lưu truyền nhất thời trở nên khó khăn. Sau đó, nàng cảm giác được một trận thiên toàn địa chuyển, người đã bị Nam Nam kéo lên. Tức giận rồng ngâm trong tiếng, Vu Phong toàn thân ánh lửa bùng cháy mạnh, hỏa hồng sắc long lân nhập vào cơ thể. Ninh Thiên thân thể bị Nam Nam vung, Nam Nam tự nhiên là bại lộ ở trước mặt Vu Phong. Vu Phong kinh nghiệm chiến đấu cũng không kém, một đôi long chảo trước giò, hồn hoàn tư tư trong nháy mắt sáng lên. Vì cứu Ninh Thiên, nàng vừa hay lên tới và phát ra cường đại hồn kỹ. Vu Phong thân thể biến mất, hoa hồng sắc quang mang hội tụ thành cự long quang ảnh trên không trung chợt lóe rồi biến mất, chạy thẳng tới Nam Nam và đánh tới. Hồn kỹ thứ tư long phi bay liệm, nhưng là Giang Nam Nam trên người cũng giống như trước sáng lên hồn hoàn thứ tư. Phanh oanh, Ninh Thiên bị Nam Nam hung hăng đập trên mặt đất, nhất thời té thất điên bát đảo. Ở thân thể nàng tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, Ninh Thiên cảm giác được Nam Nam thật đáng sợ. Nàng cảm thấy thân thể mình phảng phất đột nhiên nặng gấp 10 lần. Hơn nữa, Nam Nam buông tay trong nháy mắt, từ trên tay nàng truyền đến một cỗ hít thở không thông, làm chính mình thúc giục hồn lực trong nháy mắt. Mặc dù Ninh Thiên bên trong hộ thể nhuyễn giáp, nhưng vẫn còn là nàng trực tiếp tiến vào nửa trạng thái hôn mê, cả người đều giống như bị ném, đau tan rã. Phía sau một tiếng nổ vang, tự nhiên tìm đến từ Vu Phong đối với Nam Nam đánh nhọc. Hồn kỹ thứ tư, hồn kỹ vô địch kim thân, dưới sự bảo vệ, Nam Nam bình yên vô sự, Vu Phong cũng bị bắn ngược mà quay về. Giang Nam Nam khẽ mỉm cười, giải quyết Ninh Thiên, nàng nắm chặt mạnh hơn, không có thất bảo lưu ly tháp tăng phúc, Vu Phong thật đúng là không nhìn ở trong mắt nàng. Thân thể mềm mại chợt lóe, Nam Nam rơi xuống mặt đất một lần nữa, hóa thành nhân hình Vu Phong vọt tới. Người bên ngoài xem ra Nam Nam vốn nên là trong sự đại khắc thất quái. Một đôi chân thon dài chợt phát lực, ở trong nháy mắt Nam Nam đạt tới tốc độ tiếp cận Vương Thu Nhi. Chỉ bất quá thân thể nàng nhìn qua tràn đầy co giãn, không có Vương Thu Nhi. Bạo lực cự ly ngắn bên trong, Nam Nam bộc phát. Phù Phòng thậm chí không thấy rõ động tác của nàng, gầm nhẹ một tiếng, hồn hoàn thứ ba sáng lên, long chi nộ, long chi bạo. Từ cực ma đồng thượng, Hoắc Vũ Hạo thành tiệu cao nhất, nhưng muốn huyền ngọc thủ am hiểu nhất cận chiến Giang Nam Nam. Ngọc sắc lưu chuyển, Nam Nam hai tay đẩy về phía trước. Lúc này long chi bạo uy năng cầm lên đỉnh suy thoái, long chi nộ bốc cháy lên uy thế còn đang giang dở, nhưng Nam Nam đã cuồn cuộn nhiệt lưu nhanh chóng hướng hai bên tá khải. Đường môn tuyệt học khống hạc cầm long không tốt. Vu Phong lập tức ý thức được không ổn, Nàng cũng không lùi lại, mà chân phải nhanh như tia chớp bay lên, đá hướng Giang Nam Nam, ngã xuống. Giang Nam Nam lấy một cái hướng tư thế bắt được Vu Phong. Vừa đúng lúc đó, hồn hoàn thứ năm trên người Giang Nam Nam sáng lên. Cho dù thực lực hai người giống nhau như đúc, nhưng là khoảng cách gần như vậy, Nam Nam đã gần đối thủ. Nàng tại sao phải trở thành sự đại khắc tất quái chứ? Kim quang chợt lóe, Vu Phong đá chân trái bị Nam Nam bắt được. Ngay sau đó, Vu Phong đang phát huy hồn kỹ thứ năm thì triển xong. Một tầng kim quang kéo dài hai chân của nàng lan tràn lên phía trên. Nơi đi qua, Vu Phong chỉ cảm giác mình từ dưới chi bắt đầu nhanh chóng mất đi trí giác. Sau một khắc, cả người nàng ngã trên đất. Nam Nam chiến thắng, cửa thứ hai mạo hiểm thông qua. Không nghi ngờ chút nào, chính là vòng thứ hai miễn thi ba người ở ngoài. Nam Nam trở thành người thứ nhất bằng vào năng lực bản thân vượt qua kiểm tra. Nàng cũng làm cho Vu Phong, Ninh Thiên, Chu Lộ, Đối Hoa Bân mấy người phát hiện thực lực chênh lệch lớn. Mặc dù nơi này nhỏ hẹp, nhưng là sân lợi cho Nam Nam phát huy. Bàn quay chung quanh hiện tại chỉ còn lại có 7 người: Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Vương Tu Nhi, Vu Phong, Chu Lộ, Ninh Thiên, Đới Hòa Bình. Bàn quay khôi phục, một đạo kim quang sáng lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lần này muốn tiếp nhận bàn quay mạo hiểm lựa chọn, biến thành Đới Hòa Bình. Đánh bại đối thủ vì thông qua khảo nghiệm, đây là song hướng qua cửa khảo hạch. Đối thủ đánh bại người cũng giống nhau, có thể thông qua khảo hạch, tra người tiến vào độ sâu mạo hiểm. Tiếng nói vừa dứt, bàn quay vừa hóa thành màu vàng, một đạo kim quang phóng xạ ra. Lần này thậm chí ngay cả xoay tròn cũng không có, trực tiếp chiếu rọi ở trên người Chu Lộ. Quả nhiên là mạo hiểm. Kim quang hiện lên, Chu Lộ xuất hiện ở trước mặt Đôi Hoa Bần. Hai người đối mắt nhìn nhau, tràn đầy phức tạp. Chu Lộ nhìn lên Đôi Hoa Bần, nước mắt chảy xuống, đôi môi run rẩy, một chữ cũng không nói ra. Hoa Bần than nhẹ, Lộ Lộ, xin lỗi, là ta không tốt. Ta không cảm nhận được nội tâm, ta sai rồi. Ta nhận thua, ta lựa chọn độ sâu mạo hiểm. Nói xong câu đó, Đôi Hoa Bần nước mắt chảy ra. Không! Chu Lộ khan giọng kêu to. Kim quang lóe lên, Đôi Hoa Bần biến mất. Đôi Hoa Bần nhận thua, Chu Lộ mạo hiểm qua cửa. Chờ một chút, ta không qua cửa, ta muốn đi theo huynh ấy ở độ sâu mạo hiểm, để cho ta đi, để cho ta đi. Chu Lộ kêu to, nghẹn ngào, không thành tiếng. Nhưng Đôi Hoa Bần đã biến mất. Người xác định người muốn lựa chọn độ sâu mạo hiểm. Nếu như người cùng Đôi Hoa Bần tiến hành độ sâu mạo hiểm, khó khăn sẽ còn gia tăng đó. Ta lựa chọn độ sâu mạo hiểm, cho dù chết, ta cũng phải cùng chết với huynh ấy ở một chỗ. Tốt, thanh toán cho ngươi. Chu Lộ tiến hành độ sâu mạo hiểm. Kim quang chợt lóe, Chu Lộ cũng biến mất. Mọi người đều thấy rõ, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng vậy. Hắn mặc dù không biết Đôi Hoa Bần ở cùng Chu Lộ sẽ phát sinh cái gì, nhưng thấy Đôi Hoa Bần dứt khoát kiên quyết lựa chọn muốn lấy độ sông mạo hiểm để đổi lấy Chu Lộ, tim của hắn cũng cảm thấy rung động. Ở trong lòng hắn, Đôi Hoa Bần vẫn là địch nhân, là kiều hận. Nhưng khi hắn tận mắt thấy Đôi Hoa Bần toát ra chân tình, Hoắc Vũ Hạo cũng cảm thấy thống khổ. Không, thù nhất định phải báo. Là hắn cùng mẹ của hắn. Nếu như không thì bọn hắn hãm hại mẹ mình sao có thể chết? Trong nội tâm yếu ớt, Vũ Hạo cơ hồ theo bản năng, hai đấm không tự chủ được nắm thật chặt. Kim quang rốt cục lại một lần nữa xuất hiện. Lần này ở Vương Thu Nhi, bàn quay xoay tròn. Hoàng Vũ Hạo kích động cảm xúc, lập tức bị kim quang hấp dẫn. Kim quang dừng lại ở Vương Thu Nhi, đã từng xuất hiện ở Nam Nam trước mặt. Đánh bại, bị chọn trúng hai đối thủ, chiến thắng, vượt qua kiểm tra, thất bại, tiến vào độ sông mạo hiểm. Đối thủ chiến thắng, tiếp tục bàn quay tư cách, ở sau lựa chọn, rớt xuống mạo hiểm khó khăn. Đối thủ thất bại, tiếp tục bàn quay, gia tăng mạo hiểm khó khăn. Hai đạo kim quang, đồng dạng là không trải qua bất kỳ xoay tròn nào, rơi vào Vũ Hạo và Đông Nhi. Tia sáng chợt lóe, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, Vương Thu Nhi, ba người lại ở bên trong gặp lại. Ba người đối mặt, không tự chủ được cảm thụ. Vương Thu Nhi ánh mắt sáng quắc, nhìn Hoắc Vũ Hạo. Đến đây đi, hai người các ngươi cùng tiến lên, không cho nhận thua. Ta chờ đợi ngày này lâu rồi. Hoắc Vũ Hạo thở dài. Thu Nhi, sao phải khổ vậy chứ? Thu Nhi nói, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ánh mắt của nàng chấp nhất. Hoắc Vũ Hạo phảng phất cảm thấy được nội tâm của mình có kiều hận chấp nhất. Trong lòng không khỏi mềm nhũn. Tốt, cô đã muốn đánh với ta một trận. Vậy tới, nhưng chúng ta chỉ là chiến đấu công bằng cũng vì vinh hạnh của ta. Đồng Nhi không tham gia, chỉ là hai chúng ta, thế nào? Hoắc Vũ Hạo mặc cả, Thu Nhi lạnh lùng. Ngươi tự tin? Vũ Hạo mỉm cười. Ngươi đã quên Ngôn Phong chết như thế nào trong tay ta sao? Đồng Nhi vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Đồng Nhi. Hai người hai mắt nhìn nhau. Đồng Nhi khẽ mỉm cười, hướng hắn gật đầu. Mặc dù nàng không biết Hoắc Vũ Hạo tại sao muốn làm như vậy, nhưng vào lúc này nàng nhất định phải ủng hộ nam nhân của mình. Nàng có thể cảm nhận được Vương Tu Nhi trong lòng chấp niệm. Vô luận là thắng hay thua, thì ít nhất nàng cũng không xúc phạm tới Vũ Hạo. Đồng Nhi rất tự tin tới chàng. Nàng xoay người đuôi về sau, đi tới một bên để xem chiến. Vương Tu Nhi nhìn Hoắc Vũ Hạo, trong tim mắt dần dần trở nên rét lạnh, thản nhiên. Không nghĩ tới tình huống như thế này cùng ngươi lần nữa đối chiến, ta sẽ toàn lực ứng phó, không chút lưu tình. Ngươi biết tính cách của ta, ta đã nói ra lời, tuyệt không thay đổi. Ta hy vọng ngươi có thể giống như trước, toàn lực ứng phó, đó là tôn trọng ta. Hoàng Vũ Hạo ánh mắt cũng dần trở nên ngưng trọng, hướng nàng gật đầu. Vương Thu Nhi khoát tay, kim quang sáng lên, đem Hoàng Kim Long Thương cầm trong tay. Thấy tia chói loại màu vàng Hoàng Kim Long Thương xuất hiện, cách đó không xa xem chiến, Vương Đông Nhi trên mặt toát ra một tia thần sắc lo lắng. Chuẩn bị xong chưa? Thu Nhi cầm Hoàng Kim Long Thương giơ lên, đối mặt uy áp. Hoặc Vũ Hạo tinh thần lực khống chế đã biến hình người hồn đạo khí, chân trái bước ra nửa bước, thân thể hơi trầm xuống, hai tay nhắc tới trước ngực, làm ra một cái phòng ngự tư thái. Đến đây đi, Hoặc Vũ Hạo quát một tiếng. Vương Thu Nhi hai mắt híp lại, ánh mắt trở nên lạnh thấu xương, thân thể mềm mại chúi xuống thân, cơ hồ thoáng qua đã đến trước mặt Vũ Hạo. Trong tay Hoàng Kim Long Thương đâm thẳng vào Vũ Hạo, bích quang bắt đầu khởi động. Hoặc Vũ Hạo đối với Vương Tu Nhi thật sự là hiểu rất rõ. Vì vậy, cơ hồ là hô lên đến đây đi, thì Hoặc Vũ Hạo cũng đã kích phát băng hoàng chi nộ. Bích quang bắt đầu khởi động, lấy Vũ Hạo ngược bụng phun ra. Một đạo thô to màu xanh biếc, cơ hồ cùng một thời gian kích thích. trực tiếp đón nhận công kích của Vương Thu Nhi. Mãnh liệt kim quang từ trên người Vương Thu Nhi tóe phát sáng. Kim quang sắc vụ hóa thành màn hào quang đem nàng bảo vệ ở bên trong. Dĩ nhiên cũng liền như vậy, đích chĩa vào băng hoàng chi nộ đánh sâu vào. Không chỉ có như vậy, trong tay nàng hoàng kim long thương cũng khởi động, giống như là một loại vầng sáng. Vương Thu Nhi bắt đầu hai đen, lưỡng tử, lưỡng hoàng, sáu cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, đệ nhất hồn kỹ hoàng kim long thể. Nàng quát lên một tiếng, băng hoàng chi nộ hạ tiền, mục tiêu đâm vào lồng ngực Hoắc Vũ Hạo. Bất quá có băng hoàng chi nộ như vậy cản lại, Hoắc Vũ Hạo ở cùng tốc độ linh hoạt, hắn mượn băng hoàng chi nộ vụt lên, giá cực trí chi bằng tia sáng, thân thể lui về phía sau. Sau lưng, màu vàng thân ảnh trong nháy mắt tiêu phiêu, hóa thành một đoàn cường quang, đón nhận một kích đó của Vương Thu Nhi. Lúc này, người đang xem cuộc chiến không chỉ là Đông Nhi, còn có Vu Phong và Ninh Thiên. Mặc dù các nàng không cách nào cảm nhận được, nhưng chỉ là nhìn cũng làm nàng cửa sắc mặt biến hóa. Đúng vậy, lần này đúng là va chạm, Hoắc Vũ Hạo chiếm cứ thượng phòng. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, khí lãng xông lên. Vô luận là Hoắc Vũ Hạo vẫn còn là Vương Thu Nhi cũng quên một chuyện, đó chính là bọn họ sở dĩ chiến đấu cái chỗ này tương đối nhỏ hẹp, mà hồn lực ba động vọt lên thật khổng lồ, lực phản chấn trong không gian nhất thời quanh quẩn, đánh sâu vào hai người cũng là đứng không vững, lảo đảo lùi về phía sau. Mà vào lúc này, Hoắc Vũ Hạo hiển hiện ra, bằng vào băng hoàn chi nộ khắc chế Vương Thu Nhi tốc độ, lấy nữ thần ánh sáng chiến kỹ chính diện đón đánh. Cho nên Vương Thu Nhi còn muốn được nữ thần ánh sáng lực đánh vào, lại chống cự lại cực trí chi băng, lảo đảo cơ hồ là xem như đứng vững thân hình. Đế kiếm băng cực vô song, đây là Hoắc Vũ Hạo cùng Tuyết Đế hoàn toàn kết hợp mạnh nhất một kiếm. Hoặc Vũ Hạo đã quen thuộc năng lực của nàng, nàng cảm giác ra sao lại chưa quen thuộc năng lực của Vũ Hạo đây? Vương Thu Nhi nhanh chóng thối lui, Hoặc Vũ Hạo không để ý, bàn tay trái trổ ra trực tiếp như cũ bao trùm lên tay giáp hữu quyền, kim sắc quang ảnh lóe lên, nữ thần ánh sáng một lần nữa xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo sau lưng. Không thể nghi ngờ, một quyền này là mang vào chiến kỹ năng lực. Vương Thu Nhi vốn là đối với Hoắc Vũ Hạo trong lòng nghẹn khẩu khí, mắt thấy liền kích phát động, xông lên, gầm lên, cùng lúc đó thì giơ lên hai tay, tay trái phách về phía Vũ Hạo, tay phải trực tiếp chụp vào đầu Vũ Hạo. Cùng ta hợp lại lực lượng, Vương Thu Nhi trong lòng sinh ra nghi ngờ. Hoắc Vũ Hạo quả đấm cũng đã oanh kích lên. Vương Thu Nhi vốn là trong tính toán, lấy nàng đối với Vũ Hạo hiểu rõ, một trường phách đi qua đủ để đem Vũ Hạo tay phải đẩy ra một bên. Nhưng Hoắc Vũ Hạo không sử dụng linh hồn đánh sâu vào, bàn tay trái đánh vào Vũ Hạo hữu quyền thượng trong nháy mắt, Vương Thu Nhi cũng cảm giác được không đúng. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Ninh Thiên cùng Vu Phong trợn mắt há mồm. Các nàng mặc dù biết Vũ Hạo lợi hại, nhưng không nghĩ là hắn lại có thể lợi hại đến mức như vậy, lại có thể áp chế Vương Thu Nhi. Từng cái nghi vấn không ngừng xuất hiện ở Ninh Thiên cùng Vu Phong. Mặc dù thắng bại chưa phân, nhưng Vũ Hạo là hoàn toàn ở chính diện thượng áp đảo Vương Thu Nhi, làm Vương Thu Nhi kế tiếp bại lui. Va chạm, bắn ngược, rơi xuống đất, Vương Thu Nhi giống như là một đầu sư tử, một loại trong nháy mắt bắn lên. Nàng lúc trước đang cùng Hoắc Vũ Hạo cận chiến là buông lỏng ra Hoàng Kim Long Thương, lúc này Hoàng Kim Long Thương lần nữa va vào tay, ở trước người huyễn hóa ra một mảnh ánh sáng, cố gắng ngăn cản Vũ Hạo. khó mà đến truy kích. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo không tiếp tục công kích, mà là dừng ở lúc trước khi hai người va chạm. Không khí chung quanh bắt đầu xuất hiện rung động kỳ dị. Từng vòng sóng gợn vặn vẹo lấy Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm, hướng chung quanh khuếch tán ra. Từng đạo quang văn ba động, không khí chính là vặn vẹo, làm bày ra xung quanh một cảnh tượng quái dị. Năng lực này, Vương Tu Nhi chẳng bao giờ nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo thi triển. Trong lòng nghiêm nghị dưới, Vương Tu Nhi trong tay Hoàng Kim Long Thương quét ngang ra, một mảnh màu vàng quang ảnh hiện lên hình quạt, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Toàn bộ phương vị đánh sâu vào hướng chung quanh vặn vẹo lên không khí. Vương Thu Nhi mục đích rất đơn giản, thông qua công kích thử dò xét, xác định Hoắc Vũ Hạo, một khi tìm được, sau đó toàn lực công kích. Kim quang xẹt qua, nhất thời lặng yên, không một tiếng động biến mất. Không khí chung quanh đúng là tất cả đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Nhưng vốn là vẫn có thể miễn cưỡng thấy một điểm quang ảnh, tùy theo hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt, Vương Thu Nhi thậm chí sinh ra ảo giác. Ảo cảnh. Vương Thu Nhi lập tức liền ý thức được vấn đề chỗ đó, nhưng là nàng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này nàng dựa vào không gian lúc đầu còn lớn hơn, nhớ được vị trí mình lúc trước. Một khi xông ra, hoàn toàn lâm vào lĩnh vực bên trong, sợ rằng gặp gỡ phiền toái sẽ lớn hơn nữa. Trong tay Hoàng Kim Long Thương chè trước người, lách thân kim long như cũ. Vương Tu Nhi nhắm hai mắt lại, nhất thời một tầng kỳ dị kim sắc quang trạch từ trên người nàng phát ra. Ta thua. Hoặc Vũ Hạo thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Ngay sau đó, chung quanh vặn vẹo hết thảy quang ảnh toàn bộ biến mất. Hắn còn đứng ở nơi đó, hết thảy tựa hồ cũng không có thay đổi. Có thể Vương Thu Nhi lúc trước đối mặt cái hướng công kích là không có bất kỳ hiệu quả. Sao ngươi lại nhận thua? Thu Nhi nhìn Vũ Hạo hỏi theo bản năng. Vũ Hạo cười khổ. Đừng quên, ta là ngũ hoàn. Hơn nữa, lĩnh vực hồn kỹ bao trùm phạm vi quá lớn. Đối với ta, tiêu hao tự nhiên cũng rất lớn. Biện pháp duy nhất của ta, nếu có chiến đấu căn bản không có cơ hội. Cho nên cuối cùng người thắng nhất định là cô. Vũ Hạo phân tích hết sức chân thành, nhưng Vương Thu Nhi cảm thấy không đúng lắm. Người căn bản là không có thua, người còn có nhiều thủ đoạn có thể sử dụng. Vương Thu Nhi tức giận. Hoặc Vũ Hạo cười. Vậy người nói một chút, những cái thủ đoạn kia của ta xem, làm thế nào có thể chiến thắng cô? Ngươi có. Ngươi còn có thể sử dụng bình sữa. Vương Tu Nhi thật vất vả nghẹn ra một câu nói. Hoặc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ, trợn mắt. Nói điểm đạo lý có được không? Chúng ta đây là công bằng và đối kháng. Dùng bình sữa, cô nhận thức về cái chỗ này. Ta không dùng thủ đoạn đó để so với cô. Hơn nữa, một khi ta dùng bình sữa, ta liền muốn phân thân. Mới vừa rồi, lĩnh vực có thể hay không giữ vững còn là vấn đề. Được rồi, ta thua, ta cùng Đông Nhi nhận thua. Cô vượt qua kiểm tra rồi. Quả nhiên, kèm theo Hoắc Vũ Hạo nhận thua, thanh âm kia vang lên. Vương Tu Nhi thắng, qua cửa. Kim quang chợt lóe, Vương Tu Nhi mang theo kinh ngạc nghi ngờ. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi trở về vị trí của mình. Hoắc Vũ Hạo vốn là không có ý định muốn chiến thắng, chính diện đối kháng, chiếm cứ một chút thượng phong, sau đó nhận thua. Đây là kết quả tốt nhất. Vừa sẽ không để cho mình mất đi đối mặt Vương Thu Nhi, vừa căn bản thể hiện cuộc chiến đấu này thắng bại. Đang cùng Đông Nhi quay về vị trí của mình, thanh âm lại bắt đầu vang lên. Lấy hai đối với một, nhưng không toàn lực xuất thủ, làm trái với quy tắc, cố ý nhường, trừng phạt, cử trực tiếp tiến vào độ sông mạo hiểm. Hai đạo quang mang chợt lóe, căn bản là không để cho Vũ Hạo và Đông Nhi cãi lại cơ hội, mang hai người đi. Cái này, Vu Phong cùng Ninh Thiên trợn mắt há mồm. Phải biết rằng lúc trước Đỗ Hoa Bân đối mặt Chu Lộ, nhưng chỉ là trực tiếp nhận thua. Nhưng lúc ấy không gian cũng không nói bọn họ ăn gian, còn muốn cho Chu Lộ qua cửa, là Chu Lộ yêu cầu mới tiến vào độ sông mạo hiểm. Mà Vũ Hạo và Vương Thu Nhi là công bằng đánh một trận, cũng vì bởi Đông Nhi không có tham gia, ngược lại lại bị phán ăn gian. Trời ơi, thật là không công bằng. Tia sáng chợt lóe, bàn quay tiếp tục xuất hiện. Còn lần này, tia sáng xuất hiện vị trí chính là Ninh Thiên dưới chân. Chỉ còn lại ta cùng Vu Phong. Ninh Thiên không khỏi quay đầu hướng Vu Phong nhìn lại. Vu Phong cũng đang xem nàng. Ta rằng trời đã quyết định, nếu như mình rút chúng là một chọi một ở diện chiến đấu, mình sẽ nhận thua. Ninh Thiên trong đầu đang suy nghĩ miên man thì trước mặt nàng bàn quay rốt cục ngưng chuyển động, một cái quen thuộc hơn nữa từng xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái ký hiệu kia là từ Tam Thạch đã từng đối mặt trôi qua thần hình dạng. Ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía Vu Phong. Vu Phong cũng giống như trước đang hướng nàng. Bất quá giờ khắc này ở trong mắt Vu Phong sáng lên là ánh mắt mừng rỡ. Về Bụi Bối và Từ Tam Thạch bất quá nhìn lẫn nhau, vẻ buồn bã dần dần co quắp. Sự thật chứng minh ta đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có, Từ Tam Thạch ngạo nghễ. Bụi Bối cả giận, chẳng lẽ chúng ta lại có thể có hứng thú sao? Đúng là khốn kiếp. Nhanh lên để cho ta đi tắm rửa sạch sẽ, khó chịu. Mà đây là nơi nào? Vừa nói, hai người cũng kịp phản ứng, bắt đầu đánh giá chung quanh. Bọn họ xuất hiện địa phương là một mảnh phế tích trong. Chung quanh đều là tường đổ, giống như là ở một tòa thành thị chung. Cùng lúc trước ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc, tình hình đã hoàn toàn bất đồng. Tử Tam Thạch thúc giục hồn lực, hắc sắc quang mang ở trên thân người quét qua. Huyền Vũ đặc biệt thủy thuộc tính năng lực thanh trừ trên thân người dơ bẩn. Hình như là Từ Tam Thạch cùng Bối Bối liếc nhìn nhau, bởi vì họ cảm thấy nơi này kiến trúc phong cách có chút quen mắt. Minh Đô. Hai người giật mình. Đúng lúc đó, Càn Khôn Vấn Tình Cốc làm bọn họ đau đến muốn sống bình thản. Độ sâu mạo hiểm bắt đầu. Mạo hiểm đề mục lao ra trùng vây, yêu cầu lao ra Minh Đô, trở lại Tây Sơn cảnh nội. Vì thông qua độ sông mạo hiểm, các người vị trí hoàn cảnh về chân thật đang tiến hành quá trình khảo hạch. Nếu như tử vong, vậy thì thật tử vong. Vượt qua 3 ngày, chưa có thể trở về Quy Tiên núi phạm vi. Khảo hạch thất bại, trừng phạt tử vong. Khảo hạch bắt đầu. Thanh âm trong nháy mắt biến mất. Cảm thụ được đây hết thảy biến hóa, Bối Bối cùng Từ Tam Thạch suýt nữa nói tục. Chúng ta phải có kế hoạch trước. Từ Tam Thạch có ý gật đầu. Bọn họ đều là sử lấy các nội viện ra thích tình anh. Đối mặt tình thế nguy hiểm, hai người tức giận lập tức khôi phục tỉnh táo. Bối Bối có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng cho chúng ta thoát khỏi thời gian là 3 ngày, mà không phải là 3 canh giờ. Từ Tam Thạch đảo cặp mắt trắng dã. Thường thế của người thế nào? Bối Bối nói, miễn cưỡng có thể động thủ, còn ngươi? Tử Tam Thạch cười khổ, so với ngươi còn mạnh hơn, đoán chừng còn 7 thành chừng lực chiến đấu, cầu nguyện chúng ta không quá xui xẻo, nói không chừng vẫn có cơ hội để đi ra ngoài. Đang lúc ấy thì một tiếng bước chân vang lên, mau, bên này siêu tầm hạ xuống, nhìn... còn có người bị thương, bên kia tìm xem. Tia sáng chợt lóe, Đỗ Hoa Bân trống rỗng xuất hiện một chỗ trong quân doanh. Hắn kinh ngạc phát hiện trên người mình thân thế đổi lại một thân quan trang, lúc này đang đứng ở một tòa lều lớn, chung quanh một mảnh đen nhánh, chính là ban đêm. Nơi này là... Đới Hòa Bình không khỏi có chút dại dạc, thậm chí hoài nghi. Đáng tiếc, sự thật tàn khốc. Đây chính là Càn Khôn Vấn Tình Cốc. Độ sâu mạo hiểm bắt đầu, mạo hiểm đề mục, cứu vớt phụ thân của ngươi, Bạch Hổ Công Tước sẽ bị gặp thích khách ám sát. Ngươi nhất định phải ngăn cản thích khách, giúp phụ thân thoát khỏi nguy hiểm. Người trước mắt là phụ thân ngươi thân vệ, không người nào có thể nhận ra thân phận chân thật của ngươi. Ngươi chỉ có thể dựa vào thực lực của mình cùng trí khôn, vốn khảo hạch bị chân thật sự kiện. Nói cách khác, nếu như ngươi không thể cứu được phụ thân ngươi, thì khảo hạch thất bại tử vong. Phụ thân ngươi cũng giống như vậy, sẽ chết. 5 phút đồng hồ sau, phụ thân ngươi đem dẫn ngươi đi ra ngoài tuần tra. 1 khắc đồng hồ sau, ngươi mới có thể khôi phục chuyện năng lực. Tới Hòa Bình nghe thanh âm này, cùng với khảo hạch bố trí, không khỏi trợn mắt há mồm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đang kinh nghi bất định, đột nhiên bên cạnh hắn, một gã thân vệ đột nhiên thân thể run lên. Sau đó, một cỗ quen thuộc lập tức truyền đến. Đế Hòa Bình chăm chú nhìn lên, giật mình phát hiện thân vệ biến thành Chu Lộ. Lộ Lộ. Đế Hòa Bình há hốc mồm gọi, nhưng phát hiện mình căn bản không phát ra được thanh âm nào. Mà lúc này Chu Lộ đã thấy hắn. Mặc dù hai người đều không nói chuyện, nhưng nét mặt của Chu Lộ Đế Hòa Bình có thể nhìn được. Nàng hẳn đã tha thứ cho mình. Đúng lúc này Chu Lộ thân thể cứng đờ. Chu Lộ kéo Đới Hòa Bình vội vàng ngồi xổm, ngón tay trên mặt đất nhanh chóng huy động. Từng cái chữ nhỏ xuất hiện trong mắt Đới Hòa Bình. Đới Hòa Bình trợn mắt há mồm, tại sao lại phải theo ta tới đây chứ? Đới Hòa Bình trong mắt tràn đầy lo lắng. Chu Lộ hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Cùng sinh cùng tử. 4 chữ nhanh chóng được nàng viết ra. Đế Hòa Bình chấn động, dùng sức hướng nàng gật đầu. Đang lúc ấy, trong lúc bất chợt, một tiếng ô ô vang lên. Quả nhiên rất nhanh, xung quanh đã có đại lượng Bạch Hổ thân vệ hành động. Hai người bọn họ lúc này là Bạch Hổ thân vệ trang phục, vội vàng đi theo dòng người chạy tới. Phụ thân muốn bị tâm, làm sao bây giờ? Ta bây giờ nên làm gì? Đới Hòa Bình chưa từng có đối mặt với tình thế nguy hiểm vậy. Trong lúc nhất thời, đại não hỗn loạn, không biết nên làm thế nào. Nghĩ tới đây, Đới Hòa Bình đành phải đánh tinh thần. Rất xa, Đới Hòa Bình thấy phụ thân một thân nhung trang đứng ở lều lớn phía trước, mặt mũi lạnh lùng. Đã có người hầu dắt tới tọa kỵ của hắn, thần tuấn vô cùng Bạch Hổ Công. Bạch Hổ Công Tước mang hạo ánh mắt lạnh lạnh, nhanh chóng tụ họp Bạch Hổ thân vệ, gật đầu. Tạm thời hòa bình, không cho các ngươi lười biếng, ta rất hài lòng. Tốt, tiểu đội thứ nhất, theo ta đi tuần, những người khác trở về doanh trại nghỉ ngơi, lên đường. Vừa nói, hắn chĩa mũi chân xuống đất. Không nghi ngờ chút nào, Đế Hòa Bình cùng Chu Lộ chính là tiểu đội thứ nhất trong đội biển. Canh ba vạn chữ ông thành, hôm nay là đường môn ngày thứ hai, kéo dài canh ba ngày thứ hai, đại niên đầu tháng ba, cầu nguyệt phiếu đề cử. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm Xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn lưu ý là như Tâm đã nói thì Tâm đã tạo thêm một kênh nữa, đó là kênh Bình Tâm Media, để đăng phần 1 của Đấu La Đại Lục lên đó cho mọi người nghe. Ở phần 1, các bạn chú ý, đó cũng là một kênh chính thức của Tâm. Vì Tâm theo dõi cái lượng comment thì cũng thấy rất là nhiều bạn tưởng rằng đó là kênh Z-Up của Tâm, nhưng mà Tâm cũng trả lời với các bạn rằng đó là không phải là kênh Z-Up, mà đó là một kênh chính thức thứ hai, nhưng mà Tâm chỉ đăng những phần 1 của Đấu La Đại Lục ở trên kênh đó, còn ở kênh này thì Tâm sẽ đọc phần 2. Mọi người nếu như bạn nào biết thì hãy trả lời các bạn đó khác giúp Tâm nhé. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúc bạn ngủ ngon.